Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, thay mận đổi đào. Quân ta hiện tại đem Viên Thiệu đánh không dám ra thành. Công thành thương vong đông đảo, Công Tôn Việt tay đè bội kiếm chậm rãi mà nói. Công Tôn Toản tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng đối với viên thuật vẫn rất tôn trọng. Vì biểu hiện đạt đồng minh ý tứ, chuyên môn phái thụ nhất tín nhiệm tộc đệ đến đây trợ chiến. Vì lẽ đó, hiện tại địch quân ra khỏi thành, được kêu là không biết tự lượng sức mình. Chỉ cần Văn Thai tướng quân ứng chiến, chúng ta thừa cơ cướp thành. Không chừng đêm nay chúng ta liền có thể ôm tân thái trong thành mỹ nhân ngủ. Công Tôn tướng quân nói rất hay, Tổ Mẫu cũng đứng ra. Trình Phổ một cái không thể kéo, biểu hiện trên mặt đêm đen tới. Vậy Chu Ngang chẳng qua là Viên Thiệu trên tay một tên phổ thông đại tướng thôi. Tân Thái Thành có thể ngăn chặn ở quân ta, chủ yếu vẫn là thành phòng nghiêm ngặt. Bây giờ là một cái thời cơ, một cái rất tốt thời cơ. Chủ công, ngươi ngàn vạn không thể do dự. Tổ Mẫu là Tôn Kiên thủ hạ đệ nhất tâm phúc. Vừa nghe đến hai người lời nói, Tôn Kiên rõ ràng có vẻ siêu lòng, dùng ánh mắt đến xem Lưu Biện, đã thấy Lưu Biện thân hình như tùng không nhúc nhích, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hai vị tướng quân lời ấy sai rồi. Một tên trẻ tuổi tướng lãnh ra khỏi hàng, hướng về mấy vị đại nhân ôm quyền nói, Chu Ngang dám xuất chiến, đã sớm ra khỏi thành, cự thủ mấy tháng có dư. Phòng thủ phi thường nghiêm mật, hiện nay nhưng bỏ thành mà chiến, đồng thời chỉ tên điểm họ muốn phá lỗ tướng quân xuất chiến. Này quỷ kế rồi, mọi người đều không quen biết người này. Tôn Kiên vừa cười vừa nói, người này là Kiên Cương Đề Bạt một tên thiên tướng. Họ Chân tên Nghiêu, chữ Cảnh Hành, vừa nghe người này chẳng qua chỉ là một gã thiên tướng. Công Tôn Việt mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Quân quốc đại sự, tự có chúng ta thượng tướng quyết đoán. Khi nào đến phiên các ngươi những này tiểu tốt lên tiếng? Trần Nghiêu đối mặt hỏi khó, sắc mặt bất biến. Tiểu tướng vốn là ôm học tập thái độ, có thì lại đổi chi, không thì lại ra miễn. Hiện tại có sự khác biệt xem phương pháp, liền nói ra, cái này có gì không thể đây? Công Tôn Việt chưa trả lời, lại nghe Tổ Mẫu cười lạnh một tiếng. Nếu quân chướng nghị sự, chúng ta thượng tướng đều muốn nhất nhất cho các ngươi giải thích minh bạch. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Muốn biết rõ chiến cơ thoáng qua liền qua. Quá thôn này cũng lại không có tiệm kia. Giải thích Tổ Mẫu liền ôm quyền quay về Tôn Kiên nói. Chủ công, Mẫu nguyện cùng ngươi xuất trận. Cùng một nơi xông tới Tân Thái Thành, cho một số tự cho là đúng người nhìn, cái gì gọi là dũng giả không sợ. Hoàng cái vừa định ra khỏi hàng, lần này bị Trình Phổ một cái kéo lấy, liên tục hướng về hắn nháy mắt. Hàn Đương cũng nhỏ giọng đối với Hoàng cái nói cái gì đó. Tôn Kiên vẻ mặt rõ ràng ý động, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng cảm thấy trong bụng như rời sông lấp biển đồng dạng đau nhức. Không khỏi kêu rên vài tiếng, trong lúc nhất thời vô pháp đứng thẳng lên, thấy Tôn Kiên dáng dấp như thế, cả đám vây quanh, không ngừng mà quan tâm dò hỏi. Lưu Biện không chút biến sắc đem chén rượu kia đổi được trước mặt mình, quay về Chân Nghiêu gật gù, đối với hắn hành vi biểu thị tán thưởng. Tôn Kiên trên nôn dưới tiết, trong lúc nhất thời nơi nào có thể xuất chiến. Mọi người không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía Viên Thuật. Hậu tướng quân, nếu như Công Tôn tướng quân cùng Đại Vinh tướng quân kiên trì muốn xuất chiến, Nghiêu ngược lại có một kế. Chân Nghiêu ôm quyền nói, nhưng để Đại Vinh tướng quân ăn mặc Văn Thai tướng quân trang phục ở trước trận lược trận, tất nhiên cả Kinh Chu Ngang tiểu nhi không dám làm càn. Thiện Viên Thuật cảm thấy kế này có thể được, liền gật đầu xưng phải. Công Tôn Việt cùng Tổ Mậu chỉ muốn lập công, sốt ruột bên dưới tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Tân thái bên dưới thành, hai quân đối với Viên, chỉ thấy Chu Ngang cầm trong tay trường thương chính thúc mã ở trước trận gọi chiến. Giang Đông mãnh hổ, ta nhổ vào, lâu như vậy cũng không dám ra ngoài chiến, chỉ là hư danh mà thôi. Một tiếng Tôn Kiên trang phục Tổ Mậu đang chuẩn bị xuất trận. Công Tôn Việt sợ bị Tổ Mậu cướp đầu công, cầm trong tay đại đao thúc mã xuất trận. Không Nhọc Văn Thai tướng quân động thủ, xem mỗ chém ngươi cái này vô danh bọn chuột nhát. Chu Ngang vỗ mông ngựa múa thương tới đón. Hai tướng liền ở trước trận bắt đầu chém giết. Quân sư, đầu kia tải đỏ tích người, chính là Tôn Văn Thai. Hạ Hậu Uyên ở trên đầu thành chỉ vào Tổ Mậu đối với Hí Trung nói. Giang Đông mãnh hổ, hôm nay để hắn biến thành một đội mèo chết. Hí Trung nhẹ lay động lông vũ, truyền lệnh xuống đất đi, y kế hành sự, rõ. Chu Ngang cùng Công Tôn Việt chiến 30 hiệp, trong lòng âm thầm suy nghĩ người này võ lực không yếu. Lại nghe trên đầu thành vang lên ám hiệu âm thanh, lượng ngựa tương giao, Chu Ngang bán một sơ hở, bị Công Tôn Việt một đao đem mũ giáp gọt bay, cả kinh quát to một tiếng, không còn dám chiến, nằm dạp người đánh ngựa trở về thành. Chạy đi đâu? Công Tôn Việt mấy năm gần đây theo tộc huynh Bắc Trinh Ô Hoàn, thống soái Bạch Mã Nghĩa Tòng hầu như không thể đánh qua bại trận. Lúc này vừa thấy địch tướng bại lui, lòng dạ tăng nhiều, trường đao dương lên, phía sau mấy trăm thiết kỵ phóng ngựa chạy băng băng, đánh lén mà tới. Tổ Mậu lúc này vừa nhìn cơ hội đến, lên tiếng hô to, trùng, trùng, trùng. Tổ Mậu vứt bỏ song đao, đổi dùng trường đao, hướng về hướng cửa thành nhất chỉ, chư quân tùy tùng mà lên, giành lại thành môn. Chu Ngang thấy địch quân đuổi theo, âm thầm hoan hỉ, mang theo binh mã tán loạn hướng về nơi cửa thành chạy trốn. Mà trên đầu thành Hí Trung, nhìn cái kia đỏ tích hướng về thành môn mà đến, hai tay cũng cấm không ngừng run rẩy lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không lâu lắm Công Tôn Việt Bạch Mã Nghĩa Tòng cùng Tổ Mậu liền đuổi theo hội quân đuôi. Múa đao bắt đầu chém giết, Chu Ngang cũng không quay đầu lại, vỗ mông ngựa chạy trốn. Giết, Công Tôn Việt lôi kéo chiến mã tới một người hai vó câu hướng lên trời. Tư thế oai hùng ở bên trong trời đất hình ảnh ngắt quãng thành mỹ lệ đồ họa, để các truy binh sĩ khí càng thêm dồi dào. Theo lượng viên đại tướng, vọt vào Tân Thái Thành. Hán Hưng, thành phá, chúng ta có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Viên Thuật nghiêng đầu hỏi hướng về Lưu Biện. Đã thấy Lưu Biện lưỡi đầy sấm mùa xuân một tiếng giống to. Hà cũng không muốn động. Tiếng nói vẫn còn vang ở Tân Thái trên khoảng không. Đã thấy nơi cửa thành đột nhiên thả xuống thiên cân hạp, đem giết vào thành Công Tôn Việt cùng Tổ Mậu nhốt vào trong thành. Có mai phục, tất cả không được nhúc nhích. Lưu Biện hét lại chuẩn bị đi vào tiếp ứng Hoàng Cái cùng Hàn Dương. Trong tai truyền đến trong thành kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết. Công Tôn Việt cùng Tổ Mậu giết tiến Tân Thái Thành, đang tại đắc ý thời gian, đã thấy phía trước một thành viên đại tướng xuất binh từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà thành bên trên chỉ nghe được chói tử tiếng vang, mũi tên nhất thời như mưa rội xuống. Ta chính là Hạ Hầu Uyên là vậy, các ngươi bên trong ta quân sư kế sách rồi, còn không mau mau đem mệnh đem ra. Tào quân thần xạ thủ ở trận hình hai bên áp ở trận góc, tái nhợt sắc mũi tên trên không trung lóe lạnh lùng quang mang. Chúng kế rồi. Công Tôn Việt ghìm lại chiến mã, vội vã nhìn Tổ Mậu, đại vinh tướng quân, cái này nên làm thế nào cho phải? Tổ Mậu cũng cả kinh mặt tái mét, trước có địch quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, sau đã mất đường lui, bốn phía dưới tên như mưa, ghìm lại chiến mã đảo quanh, một chữ cũng nói không ra. Tướng quân, phong thư này là chân tướng quân giao cho tiểu nhân, nói nếu như sự tình không hề bát, hy vọng tướng quân theo theo như trong thư hành sự. Một bên thân binh mắt thấy rơi vào tuyệt cảnh, lấy ra một phong thư Tê Thanh Khiếu đạo. Tổ Mậu nhìn mưa tên bên trong không ngừng ngã xuống đồng đội, tiếp nhận tin đến, vội vã sau khi xem xong không tiếp tục nói nữa, chỉ là mang trên đầu đỏ tích cẩn thận đỡ thẳng, con mắt nhìn về phía âm trầm thiên không. Chủ công, Tổ Mậu sai, cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm bạn chủ công chinh chiến xa trường rồi. Bốn phía binh lính càng ngày càng ít, tại dạng này nhỏ hẹp khu vực, 3.000 kỵ binh binh căn bản vô pháp giạt ra. Trên thân giáp nhẹ đối với khoảng cách gần như vậy mũi tên không hề chống đối năng lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.